Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1193, vi diệu thăng bằng. Từ khi xông ra trong bình giới, Từ Ngôn thử qua không chỉ một lần cảm giác nguyên bản tinh châu. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, nhỏ bình sứ nhìn như đơn bạc, lại ngay cả Từ Ngôn linh thức đều không thể xuyên thấu. Càng không cách nào khống chế cái này cường đại linh bảo. Mạnh hơn vũ khí, không pháp giá ngự, chung quy là tử vật một cái. Cho nên nhỏ bình sứ thủy chung bị Từ Ngôn lưu tại tử phủ. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Từ Ngôn bế quan tại linh trà cửa hàng hậu viện. Tiền Thiên Thiên phụ trách tại tiền viện mời chào sinh ý. Tại phường thị nghe ngóng tin tức, A.O. phụ trách cả ngày phàm ăn. Vì cho ăn no vị này, Từ Ngôn không tiếc hạ vốn gốc, đem 2 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho Tiền Thiên Thiên. Chuyên môn dùng để cho A.O. mua thức ăn. Chỉ cần dã nhân có thể ăn no bụng, liền có thể lưu tại thân một bên. Từ Ngôn coi như có được một cái có thể xưng kinh khủng trợ thủ. Có thể triệu hoán yêu vương ra hòa. Có thể ăn chút cũng thuộc về bình thường. Chắc hẳn lúc trước vô tướng phái lôi kéo A.O. sử dụng thủ đoạn cũng là mỹ vị món ngon. Có thể là về sau cung cấp không dậy nổi, A.O. mới bốn phía loạn chuyển tìm kiếm thức ăn, còn xông vào Địa Kiếm Tông. 2 vạn thượng phẩm linh thạch, đúng vậy, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, làm Tiền Thiên Thiên cầm 100 vạn linh thạch thời khắc, tấm kia gương mặt cơ hồ biến thành màu vàng kim. Nếu như lại cho nàng lấy thêm điểm linh thạch, sợ không được lập tức thăng thiên, không thể gặp tiền tài nữ hài. Đem 2 vạn thượng phẩm linh thạch bóp gắt gao, thỉnh thoảng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm hại A.O. cơ dừng lại no bụng dừng lại, về sau bị Từ Ngôn mắng một trận, Tiền Thiên Thiên mới miết miệng không tại cắt xén A.O. tiền cơm. Nhoáng một cái nửa tháng thời gian, Thương Minh tự bị hủy tin tức sớm đã truyền khắp phường thị, truyền khắp đầu ngựa bình nguyên. Nếu không có ngày trước có mấy cái hòa thượng phụ trách chọn mua lưu lại tại đầu ngựa thành, Thương Minh tự coi như thật sự diệt tích, làm mấy cái tiểu hòa thượng nơm nớp lo sợ trở lại Thương Minh tự về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, bởi vì mỗi ngày đều có bay tới bay lui cường nhân đến. Chất vấn bọn hắn liên quan tới Thương Minh tự đi qua. Những này tiểu hòa thượng chỗ nào biết rõ ngày trước phát sinh cái gì. Về sau vẫn là trong phường thị lưu truyền ra tin tức, miễn đi mấy cái tiểu hòa thượng phiền phức. Tin tức nơi phát ra không biết, nói là lấy chân vô danh cùng đinh vô mục cầm đầu Kiếm Vương Điện một mạch cao thủ, tại Thương Minh tự thưởng nguyệt chi gặp gỡ đến vô tướng phái giả trang nhà sư đánh lén. Một lần đại chiến qua đi, Kiếm Vương Điện một phương đại hoạch toàn thắng. Vô tướng phái ngoại trừ nó lão tổ trốn chạy bên ngoài, toàn quân bị diệt, thưởng tháng lớn hội sở may mắn còn sống sót tu sĩ không ít. Ngay lúc đó chân tướng cũng giấu giếm không được bao lâu. Không ra nửa tháng thời gian, tin tức cơ hồ mọi người đều biết. Thế là mạch nước ngầm bắt đầu mãnh liệt, vốn là cùng Kiếm Vương Điện một mạch không hợp nhau phản Kiếm Minh. Lần này thừa dịp xá lợi sự tình đại tố văn chương, hại tử Kiếm Vương Điện một mạch tu sĩ bất kể kỳ số, có thể xưng đốt lên 2 phái ở giữa đạo lửa đói. Nhưng mà vô tướng phái toàn quân bị diệt, chỉ có lão tổ vô tướng tử thoát đi. Kiếm Vương Điện một mạch muốn báo thù, căn bản tìm không thấy cừu gia. Vô tướng tử có hóa thần tu vi, tùy tiện không người có thể tìm tới. Vô tướng phái môn nhân đệ tử cơ hồ chết hết. Cứ như vậy, Tây Châu vực cục thế lại bị một số ẩn từ một nơi bí mật gần đó chí cường nhóm duy trì tại một cái vi diệu thăng bằng phía trên. Phản Kiếm Minh chỉ có vô tướng phái xuất thủ, lại là bị tiêu diệt kết cục. Người ta đại khái có thể đem vô tướng phái đá ra Phản Kiếm Minh, bỏ qua một bên liên quan. Dạng này Kiếm Vương Điện lại thẹn quá hóa giận, cũng vô pháp xuất thủ. Liên quan đến Tây Châu vực hỗn chiến, không ai dám tùy tiện khơi mào. Vô tướng phái cử động xem như một loại thăm dò, còn không được nhóm lửa nhất vực chiến hiệu quả. Cái này nửa tháng đến Từ Ngôn đủ không xuất hộ, lại đem trong phường thị lưu truyền tin tức nắm giữ toàn bộ. Hắn mỗi ngày đều sẽ quất ra nửa cái canh giờ nghe Tiền Thiên Thiên báo cáo. sau cùng kết luận ra Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh sẽ không ở gần đây khai chiến. Sau đó đối với lưu truyền tại trong phường thị tin tức trở nên không còn quan tâm. Đã hai phe còn tại giằng co, Từ Ngôn bắt đầu làm từng bước hoàn thành chính mình tu luyện. Hắn tại tu luyện một phần công pháp, tên là Ma Luyện. Ma Luyện vì con rối pháp môn, là Địa Kiếm Tông Địa Hỏa Động tuyệt học, truyền thừa đến Kiếm Vương Điện. Sở dĩ muốn tại gần đây tu luyện Ma Luyện chi pháp, Từ Ngôn có tính toán của mình. Đại trưởng lão Hoành Chí con rối thi thể đã không sai biệt lắm hao tổn rỗng linh lực. Đối với chiến hỏa diễm ma quân thời điểm, nếu như không có Hoành Chí khổng lồ hóa thần linh lực, Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hoành Chí thi thể có cái chí mạng tai hại, một khi linh lực hao phí, không cách nào bổ sung, chỉ cần trở về Địa Kiếm Tông bị ai lấy linh thức cảm giác một phen, liền có thể nhìn ra đây là một bộ thi thể, mà không phải người sống. Khổng lồ linh lực nhưng che giấu tử khí, linh lực biến mất, Hoành Chí thi thể coi như lộ tẩy. Đại trưởng lão cái này tên đầu, đã khó mà mượn dùng, nhưng là Từ Ngôn cũng không lo lắng. Nhạc Vô Y cho hắn tìm xong lý do, tu vi như thế bạo tăng, tất nhiên là đạt được đại trưởng lão trước khi chết truyền thừa. Mà truyền thừa quan môn đệ tử về sau, đại trưởng lão liền nên một mệnh ô hô, cưỡi Hạc Tây Khứ, tiểu sư thúc địa vị, hẳn là không động được. Điểm này Từ Ngôn có thể kết luận, bởi vì hắn đã không phải là trước kia cái kim đan cảnh giới tiểu sư thúc, mà là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tiểu sư thúc. Ai nếu như không phục đều có thể ước lượng ước lượng. Từ Ngôn lo lắng là như thế nào xử lý Hoành Chí thi thể. Về sau hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp, vậy thì là đem Hoành Chí thi thể luyện chế thành con rối nhân ma, mang theo một bên. Thứ nhất có thể xung làm mạnh mẽ tay chân. Thứ hai thật nếu gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nan đề, Hoành Chí thi thể có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Ma Luyện chi pháp lúc đầu mộc nhân ma, Từ Ngôn chỉ dùng 3 ngày liền luyện chế ra đi ra. Mộc nhân ma uy lực tương đương với hạ phẩm pháp bảo, kỳ thực không khó luyện chế. Có Địa Hỏa Động vị kia Từ trưởng lão kinh nghiệm lời tuyên bố, tăng thêm Từ Ngôn tại luyện khí bên trên tạo nghệ, luyện chế ra mộc nhân ma dễ như trở bàn tay. Thiết nhân ma cũng không có hao phí bao lâu, nửa tháng mà đã bị luyện chế ra đi ra. Tuy nhiên không tính hoàn mỹ, nhưng là Từ Ngôn tịnh không để ý. Loại này ma luyện chi pháp hắn căn bản không có xem như chân chính đòn sát thủ. Bởi vì ma luyện chi pháp chân chính cần kỳ thực cũng không phải là luyện khí phía trên thiên phú, mà là phức tạp cực lớn đến làm cho người đầu đau nhức vô số tài liệu. Vẻn vẹn luyện chế nhất tôn thiết nhân ma, Từ Ngôn chỗ hao phí tài liệu có thể xưng kinh người. Nếu như đem hao phí tài liệu tính toán ra, đầy đủ mua được 5 kiện trở lên thượng phẩm pháp bảo. Thiết nhân ma uy lực tương đương với thượng phẩm pháp bảo. Như thế uy lực Từ Ngôn nhưng không có nhìn chúng. Hắn muốn đem đại trưởng lão Hoành Chí thi thể luyện chế thành nhất tôn kim nhân ma, có thể so với cực phẩm pháp bảo kim nhân ma, là Từ Ngôn bây giờ có thể luyện chế ra cực hạn. Lại hướng lên nhưng đúng vậy thánh nhân ma. Thánh nhân ma uy năng có thể so với địa linh bảo. Đừng nói nguyên anh tu sĩ, hóa thần đều luyện chế không ra. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn khổ tu 1 tháng thời gian, rốt cục đem kim nhân ma luyện chế thủ pháp nắm giữ toàn bộ. Thủ pháp là sẽ, tài liệu cũng không thiếu, nhưng là luyện chế kim nhân ma một loại tài liệu ám ảnh kim. Lấy nguyên anh trình độ anh hỏa nhưng không cách nào luyện hóa. Hữu tâm lấy mắt trái long hồn chi lực gia tăng anh hỏa uy năng. Động dụng pháp luyện, lại cảm giác được long hồn như cũ suy yếu. Từ Ngôn lập tức từ bỏ pháp luyện dự định. Tiểu Hắc chẳng biết tại sao càng phát ra suy yếu. Từ Ngôn không dám vọng động long hồn chi lực, chỉ có thể khắc nhớ nó pháp. Chính là đêm trăng tròn, 1 tháng thời gian, Thương Minh tự hẳn là không người sẽ chú ý. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, mang lên AO, thẳng đến Vãng Sinh Động mà đi. Hắn muốn nhờ Vãng Sinh Động địa tâm tinh hỏa đến luyện chế ra kim nhân ma. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.